Đan Đại Chí Tôn, chương 1984, toàn trường chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết Khương Phàm đã thành đại khí, nhưng chỉ đang dừng lại ở bên trong tưởng tượng, cho tới bây giờ khi tận mắt thấy Phượng Hoàng, Kim Hống, các loại cự thú tràn ngập bên trong dây leo, thì tất cả đều bị kích thích thật sâu. Một vị Thánh Vương, hơn 10 vị Thánh Linh, hàng ngàn hàng vạn yêu thú cùng cường giả, còn có Xí Thiên Giới danh xưng đệ nhất hoàng tộc đan đạo. Vạn Thế Thần Triều đã có thực lực hoàng đạo, cái này cũng chưa tính cả Tu La đang bị vây ở U Minh Địa Ngục. Tất cả ánh mắt của hoàng tộc hoàng đạo càng là ngắm nhìn những phượng hoàng ở tầng cao nhất trên dây leo kia. Bất Diệt Thiên Hoàng, Liệt Mục Yêu Hoàng, Kim Vũ Phượng Hoàng, Sát Lục Huyết Hoàng, Đoạn Lạc Minh Hoàng, Bá Thiên Yêu Hoàng, tộc đàn Phượng Hoàng đã từng đi theo Khương Phàm chinh chiến Thiên Khải lại xuất hiện. Thực lực Phượng Hoàng chân chính, không thể nghi ngờ là áp đảo đỉnh yêu tộc. Tất cả cường giả hoàng đạo đuổi bắt bọn hắn trước đó đã tự mình lĩnh giáo qua. Khương Phàm phải chết tại Đại La Sơn. Bọn chuyên, phun, VN và chuyên, phun, com, chum, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Khương Phàm không chết, sẽ có càng nhiều Phượng Hoàng được sinh ra. Khương Phàm có thể bằng vào huyết mạch của hắn không ngừng liên tục tạo nên thánh phẩm thậm chí thiên phẩm Phượng Hoàng. Khương Phàm nhắc lên thi đấu khiêu chiến tại Đại La Sơn, đã là đang tuyên cáo sự cường đại của hắn, cũng là muốn chuẩn bị tài nguyên chiến tranh, bồi dưỡng càng nhiều Phượng Hoàng. Nếu như hắn không chết ở chỗ này, tiếp theo sẽ là hắn toàn diện báo thù Thương Huyền. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều cảm nhận được áp lực, cũng khơi dậy sát ý mãnh liệt. Đại La Sơn nhất định phải trở thành nơi táng thân của Khương Phàm. Nhưng thời điểm bọn hắn đang cảnh giác Phượng Hoàng ở tầng cao nhất, trong đội ngũ vạn đạo thần giáo lại có một đôi mắt tập trung vào một bóng người bên trong quần thể tân tú. Lý Dần một chỗ phát giác, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, nhưng từ không trung quan sát xuống dưới, lít nhà lít nhít tất cả đều là biển người. Thú triều, dưới bầu không khí hoành động tại toàn trường, Khương Phàm đi ra khỏi Xí Thiên Giới. Khương Phàm đi ra, khiêu chiến Thương Huyền, mấy triệu người chứng kiến. Đảm phách như thế, phong thái như vậy, chỉ sợ chỉ có chủ nhân Thương Huyền mới có thể làm được. Kỳ thật tại thời điểm Thương Huyền tiếp nhận Khương Phàm khiêu chiến, tám phương đồng ý lời mời mà đến, Khương Phàm đã thắng. Hắn thắng không phải thắng bại, mà là tư thái, hắn là đang hiện ra lực hiệu triệu của hắn với Thương Huyền. Đây coi như là lần đầu chính thức gặp mặt cùng Thương Huyền sau khi Khương Phàm sống lại. Cũng muốn dùng thực lực tuyên cáo Thương Huyền hắn đã trở về. Trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trận chiến này cũng nhất định gian nan không gì sánh được. Nếu như Khương Phàm chết ở chỗ này, Vạn Thế Thần Triều báo thù chỉ là trò cười phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng nếu như hắn có thể giết hết quần hùng Thương Huyền, tất cả hoàng tộc hoàng đạo sẽ tùy tiện để hắn toàn thân trở ra sao? Biển người nghị luận, quần tình xúc động, nhưng không biết vì sao, bọn hắn đều không hẹn mà cùng thấp giọng, hạ thấp tư thái, không dám lớn tiếng ồn ào. Sau khi Khương Phàm đưa ánh mắt lăng liệt đảo qua đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo, liền thả người nhảy xuống mê vụ hỗn độn, hạ xuống 3 vạn mét, rơi xuống chiến trường xiềng xích xen lẫn cùng Đại La Sơn. Thanh âm trầm muộn quanh quẩn trong đất trời, giống như một tiếng trống trận, đập vào trong lòng của tất cả mọi người.